1265, bị biết ấu. Hắn con người căn bản cũng không dám nhìn lấy Giả Lăng Vân, tim đập rộn lên. Giả Lăng Vân từng bước một đi lên phía trước, song ngư hộ pháp hai cái lưng tựa lưng, gương mặt trắng xám, đối mặt Minh Vương, bọn họ thậm chí muốn tự sát, Minh Vương có thể là có tiếng tàn nhẫn. Ha ha ha, cái này Dương Mi thổ khí đi, chó song ngư quỷ vương ra cười lên ha hả. Hắn cùng quỷ dạ xoa đều không có ý định buông tha song ngư hộ pháp, thả hổ về rừng bọn họ cũng không có nhân từ như vậy. Bối bối khỏe miệng cười cười, sau đó ra hiệu Giả Lăng Vân mở miệng, các ngươi đem thứ đáng giá đều lấy ra. Giả Lăng Vân đại thanh âm lại là thanh âm một nữ nhân, mọi người mắt trợn tròn. Minh Vương thanh âm thế nào lại là một nữ, mà tiểu gia hỏa khỏe miệng giật một cái, cũng là trợn tròn mắt. Nàng phụ trách ngũ hành chi thuật, mà bối bối phụ trách chế tạo linh hồn đó. Ai nhìn đến tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, bối bối lúng túng rủ xuống đầu. Nàng lầm linh hồn, chế tạo ra một nữ linh hồn, nhiều xấu hổ. Song ngư hắc hộ pháp nhất thời nhướng mày, tâm lý bắt đầu hoài nghi, thật là Minh Vương. Minh Vương đại nhân, Minh Vương đại nhân, quỷ vương ra hỏi hai câu. Lúc này thời điểm Giả Lăng Mây vẫn như cũ là giọng nữ, hắn con ngươi ngưng tụ, không nhịn được nói, nhanh điểm, sủa cái gì song ngư hắc hộ pháp dự định đánh cược một keo, là Minh Vương bọn hắn trốn không thoát, nhưng nếu như đúng không như vậy đối diện liền muốn toàn diện nhận lấy cái chết. Ngươi là Minh Vương ha ha, trong tay của ta đầu tự nhiên có đồ tốt, nhưng là ngươi cũng phải có bản sự cầm, đừng tưởng rằng là một điểm nhỏ thủ đoạn liền có thể hù dọa người. Nghe vậy, song ngư bạch hộ pháp cũng vô ý thức gật đầu. Đại ca hắn nói không sai, Minh Vương thanh âm không phải như vậy, mà lại càng thêm không sẽ nói ra những lời này chê cười, khiến 12 vực cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Nam nhân sẽ quan tâm thứ ở trên người bọn hắn ha ha ha, các ngươi ngốc hả, Minh Vương đại nhân hình dáng đều quên, các ngươi đây là tại tìm đường chết. Tuy nhiên không hiểu Minh Vương tại sao lại thanh âm này, nhưng là quỷ vương ra tin. Tưởng vững chắc nam nhân này cũng là Minh Vương, quỷ dạ xoa cũng cùng quỷ vương ra một dạng ý nghĩ, cho nên đối với song ngư hộ pháp lạnh lùng quát, là các ngươi tự giác một chút. Vẫn là lần chúng ta động thủ mặc kệ như thế nào các ngươi đều hài kiếp khó thoát. Minh Vương ha ha ha, ta không tin hắn là, coi như hắn là, ta cũng không sợ, cùng lắm thì vừa chết, nam tử hán đại trượng phu, chết thì chết, không có gì lớn. Thời khắc này song ngư hắc hộ pháp ngược lại là dị thường tỉnh táo, hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của hắn, nam tử trước mắt tuyệt đối không có khả năng là Minh Vương, giả thật không được. Song ngư hỗn đản, đầu óc ngươi thật đùa, ngươi không nhìn thấy các nàng A làm đã từng song ngư tinh vực hộ pháp. Cần phải đối với các nàng không xa lạ gì đi. Quỷ thập tam đứng ra, chỉ bên cạnh hắn hai cái tiểu gia hỏa, con ngươi tả nhìn hai vị song ngư hộ pháp, gương mặt cười lạnh. Thần giới công chúa, Minh Vương chi nữ song ngư hắc hộ pháp giật mình, tâm lý có không tự tin lên, Minh Vương nữ nhi đều ở nơi này, nam tử trước mắt cũng là Minh Vương, không hề nghi ngờ, thế nhưng là hắn thì không dám toàn bộ tin tưởng đại ca, các nàng xem chúng ta, làm sao bây giờ song ngư bạch hộ pháp không có đại ca hắn như vậy bình tĩnh. Giờ phút này hoảng hốt tới cực điểm. Đừng sợ, chết thì chết, có thể cùng Minh Vương nhất chiến, chết cũng đáng. Song ngư hắc hộ pháp sau khi nói xong, lập tức phong bế huyết mạch của hắn, thân thể đã không còn trước đó run rẩy, đổi lấy lại là huyết khí bừng bừng, khí thế đều có thể chấn vỡ một bên hòn đá rồi. Lúc này bối bối lại cùng tiểu gia hỏa đích nói thầm, lừa gạt không đến bọn họ khẳng định phải lại nghĩ biện pháp đó. Áp bầu trời trong khoảnh khắc lại tối tăm xuống đến. Tầng tầng mây đen bắt đầu tập hợp một chỗ. Lao thái bà cùng quỷ thập tam ánh mắt sáng lên, cái này không phải là vừa mới cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa đi. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời tầng mây chậm rãi quay chung quanh một vòng tròn, lập tức hình thành một cái vòng xoáy, xem ra tựa như đám mây ánh mắt, bên trong lít nha lít nhít đều là lôi điện. Song ngư hắc hộ pháp nhướng mày, lập tức đối xử lạnh nhạt nhìn qua Giả Lăng Vân. Minh Vương đại nhân, đây là chiêu thức của ngươi quá chậm điểm á. Hoành hắn lời mới vừa nói xong, bầu trời hạ xuống mấy đạo thần phạt. Đánh chúng vào hắn xì xì xì một trận, bóng rổ lớn hố sâu thì xuất hiện, song ngư bạch hộ pháp vừa định nói, cái kia không phải liền là thái thượng đế quân thần phạt ta khủng bố như vậy. Thái thượng đế quân thần phạt, khu khu trong hố sâu song ngư hắc hộ pháp thẳng tắp đứng đấy, thân thể toàn bộ hắc tiểu, khoe miệng một mực khục lấy huyết, có một cô thi tờ nửa nở dê vị đạo truyền lên. Quỷ dạ xoa cùng quỷ vương ra cười ha ha, đây cũng không phải là không nghe lời xuống tràng, nhất định phải buộc động thủ. Song ngư bạch hộ pháp con ngươi ngưng tụ. Nhìn đến đại ca của hắn đều sắp chết, hắn nhất định phải làm chút gì, lập tức hướng về Giả Lăng Vân đánh tới. Hoành chuyện này Lăng Vân lập tức liền bị song ngư bạch hộ pháp một chân lần đầu bể nát, tiếng cười im bặt mà dừng. Quỷ dạ xoa nháy mắt mấy cái, quỷ vương ra khỏe miệng giật một cái, quỷ thập tam mắt trợn tròn bên trong, lao thái bà gãi gãi đầu, đều là không rõ ràng cho lắm. A Minh Vương thế nào nát đầy đất bối bối xấu hổ, nhanh như vậy liền bị vỡ. Vụt, thật mất hứng, bầu trời lần nữa hàng hạ một đạo thần phạt. Song ngư bạch hộ pháp liều chết tránh rơi trên mặt hắn không có chút huyết sắc nào, vừa mới hắn dẫm nát Minh Vương thân thể cái sau không chết. Nóa là hắn biết sẽ không đơn giản như vậy, thần phạt tới, đây chính là chứng minh, Minh Vương không có việc gì. Oanh oanh liên tục mấy đạo thần phạt lần nữa rơi xuống, tránh né mấy lần song ngư bạch hộ pháp cuối cùng vẫn không thể chạy thoát, hắn liền bị đánh vào song ngư hắc hộ pháp bên cạnh, đồng dạng một cái trong hố sâu tiểu ra hỏa a ha cười to, thì thầm trong miệng, đánh tới lao thái bà một mặt chấn kinh, hai vị song ngư hộ pháp cứ như vậy bị xử lý rồi quá dễ dàng đi. Song ngư hỗn đản rốt cục chết rồi, đa tạ Minh Vương đại nhân. Quỷ Vương ra một thanh nước mũi một thanh nước mắt, giống một nữ nhân một dạng tuyệt hảo quỷ dạ xoa thở dài một hơi, thay không ít quỷ đảo người báo thù Minh Vương đại nhân. Ha ha, ngươi thanh tú a, ngươi đi ra lại thanh tú a. Song ngư hắc hộ pháp thanh âm vang lên lần nữa đến, nghe khôi phục không ít, vẫn chưa có chết, thân thể của hắn thì như là dục hỏa trùng sinh. Hắc tiểu thân thể bị lóe ra kim quang, một chút kim quang theo trong hố sâu tản mát ra hiện, lộ ra đến vô cùng quỷ dị đáng sợ. Quỷ Vương ra trừng lớn mắt, theo hố sâu nói, nhanh, Minh Vương đại nhân, hắn không chết. Quỷ Thập Tam nói thầm một chút, biến thái song ngư hắc hộ pháp cười ha ha, Minh Vương các ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, nơi này căn bản thì không có Minh Vương, các ngươi lừa mình dối người hắn đã rất rõ ràng, vừa rồi đệ đệ của hắn một cước kia đã đá phá Minh Vương, hiện tại cái kia thân thể căn bản không có đoàn tụ cùng một chỗ. Không có khả năng à, hắn rõ ràng ngay ở chỗ này, thần phạt đều tại ách. Quỷ Vương ra trận tròn mắt, bầu trời cái gì thời điểm khôi phục lại bình tĩnh, thần phạt biến mất vô ảnh vô tung, ta ít đọc sách, khắc khi dễ ta không hiểu, vừa rồi cái kia Minh Vương cùng loại tàn ảnh loại đi, bây giờ biến mất, thần phạt tự nhiên không có. Song ngư hắc hộ pháp ngữ khí 10 phần kiên định nói lấy.